Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 1000, ta cấp cho các ngươi phong hầu. Đã qua giữa hè, mùa thu ban đêm vẫn là có chút rùng mình. Cũng may là trước mặt đống lửa để cho người cảm thấy có chút thực tế. Lý Sất và Hạ Hầu Trác ăn no, ăn rất nhanh, không có gì cái khác đồ. Không nên đi suy nghĩ gì sơn chân hải vị. Thậm chí đừng đi muốn cá lớn gì lớn thịt, chỉ có nướng bánh màn thầu. Dù vậy, Hạ Hầu Trác ăn 4 cái, Lý Sất ăn 8 cái. Hạ Hầu Trác nói, ngươi bây giờ là Ninh Vương, là muốn thể diện, ngươi ăn như vậy nói liền hơi lộ vẻ được không thể diện liền chút. Lý Sất nói ngươi cố tốt chính ngươi, ngươi ăn vậy 4 cái cũng đều là gánh lớn cái ăn. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Sau khi ăn no, hai người liền trên mặt cát nằm xuống tới nghỉ ngơi. Cát là rất thần kỳ một loại đồ, có thể nói là mùa đông lạnh mùa hè nóng điển phạm. Phơi nắng thời điểm, nằm ở cát trên sẽ nóng. Vừa đến buổi tối, nằm ở cát trên lại sẽ cảm thấy lạnh. Nhưng mà hai người bọn họ lại tại sao sẽ ở ý cái này? Nằm ở đó, gối mình cánh tay, nhìn vậy sáng chói bầu trời đêm. Từ ngươi rời đi thư viện đến hiện tại, bao lâu? Lý Sất hỏi. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Không nhớ, nhưng mà thật giống như đã có cả đời lâu như vậy. Lý Sất nói, vậy chúng ta nhưng mà quá kiếm. Tính như vậy, chúng ta mới có thể có quá nhiều đời lâu như vậy. Hạ Hầu Trác nói, lời như vậy ngươi nếu là nhiều và người phụ nữ nói một chút. Ngươi còn như đến hiện tại cũng còn là đồ chơi kia. Lý Sất, ngươi biết cái gì? Đồ chơi kia lâu mới là trần cất. Hạ Hầu Trác, đó chính là ngươi dám cũng không biết. Lý Sất cười lên. Ngươi không thấy những cái kia câu chuyện bên trong đổi bí tịch võ công, đều cần đồng tử thân người mới có thể luyện. Cái này thuyết minh cái gì? Hạ Hầu Trác nói, thuyết minh viết những thứ này dày đặc người cùng ngươi như nhau, đều là đồ chơi kia. Lý Sất, thích. Hạ Hầu Trác nói, không phải ta giật dây ngươi đi lén lút, ngươi là đại vương, thủ hạ ngươi bề tôi tam thê tứ thiếp cũng bình thường. Ngươi nhưng, Lý Sất bĩu môi, đổi một chuyện trò chuyện. Hạ Hầu Trác cười lên, đổi liền đổi nhưng là đổi cái gì? Lý Sất hỏi, ngươi mới vừa nói, ta đã là đại vương, coi như, Ký Châu, Dự Châu, Thẩm San Hô lại bắt lại Duyện Châu. Hôm nay và La Cảnh binh hợp nhất chỗ, Thanh Châu đại khái cũng sắp, đại sở 13 châu, không lâu sau 4 châu chi địa là chúng ta, cho nên ta cái này đại vương, vậy thật lớn đúng không? Hạ Hầu Trác nói, đại, đặc biệt lớn. Lý Sất cười lên, chỉ thích khen ta lớn. Hạ Hầu Trác, ngươi đặc biệt một cái đồ chơi kia, có thể hay không đừng há miệng im miệng liền lưu manh đùa bỡn. Lý Sất nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Càng đồ chơi kia, càng là thích qua miệng ghiền. Hạ Hầu Trác, Lý Sất nói, có chuyện ta vẫn luôn suy nghĩ thật lâu. Thật ra thì ngươi mới vừa rồi hỏi ta thời điểm, ta muốn nói cho ngươi tới, nhưng lại nhịn được, bởi vì đồ còn không có làm xong. Đây chính là ta cái này mười mấy năm qua, có thể qua lớn nhất miệng vê ghiền. Hạ Hầu Trác tò mò. Ngươi muốn là nói cái gì? Chẳng lẽ thật sự có trên đầu môi khen thưởng? Lý Sất, đương nhiên là có. Nhiều năm qua như vậy, thật ra thì ta vẫn luôn không có cho qua mọi người đứng đắn gì khen thưởng. Cho dù là trên đầu môi đều rất thiếu, nhưng mà ta lại như vậy keo kiệt, chỉ muốn cho trên đầu môi. Hạ Hầu Trác, đại vương thật giỏi. Lý Sất cười lên, không khách khí, bởi vì trên đầu môi cho có lẽ tương đối lớn. Hạ Hầu Trác không tin. Lý Sất nói, ta đến Dự Châu sau đó, liền bắt đầu để cho người đi làm chuyện này. Sau đó xảy ra rất nhiều bừa bộn chuyện, đưa đến một mực trì hoãn. Người đến Dự Châu trước, kém không nhiều làm xong. Hạ Hầu Trác nói, trên đầu môi khen thưởng, còn cần như vậy chuẩn bị. Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác, người đoán một cái. Ta muốn làm chuyện là cái gì? Hạ Hầu Trác nói, cho còn không có bà nương người, mỗi một cái đều nói một cái vợ. Lý Sất nói, mời ngươi tự trọng, không muốn làm người khác khó chịu, cũng không muốn khó khăn cho nhà ta vợ. Hạ Hầu Trác cười, nước mắt cũng chảy ra. Hạ Hầu Trác đang cười đây. Lý Sất bỗng nhiên nói. Phong Hầu. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Lý Sất nói. Thật ra thì thật sự là muốn trễ một chút lại nói cho ngươi à. Suy nghĩ đến lúc đó để cho ngươi có điểm niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Có thể ta không nhịn được. Ha ha ha, hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác, dường như nói rất chân thành. Ta và Ninh Nhi suy nghĩ hồi lâu, làm sao mới có thể không tiêu tiền làm việc. Suy nghĩ một chút không được, vậy thì tận lực thiếu tiêu tiền làm việc, đó chính là cho các ngươi làm hầu tước cẩm y, làm hầu tước ấn tín. Hạ Hầu Trác liền nhìn như vậy Lý Sất, tạm thời tới giữa không biết nói cái gì. Hầu tước vị, Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Lấy ngươi vi tôn. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên có chút muốn khóc. Hắn không biết là cảm động vẫn là cái gì khác, chỉ là đột nhiên cũng có chút không nhịn được. Lý Sất chậm rãi nói. Quân chức trên, lão Đường có thể so với ngươi cao. Ai kêu hắn quả thật so chúng ta cũng lợi hại như vậy ném một cái lạc đâu. Nhưng mà tước vị trên, không thể có người so ngươi cao. Hồi lâu, Lý Sất không gặp Hạ Hầu Trác có phản ứng gì. Nghiêng đầu đi xem, mới phát hiện Hạ Hầu Trác nằm ở đó. Trên mặt đã có hai đạo nước mắt. Ta góp, Lý Sất nói. Sớm biết như vậy thì có thể làm khóc ngươi. Ta đã sớm làm à. Hạ Hầu Trác, cút đi. Lý Sất đưa tay cầm Hạ Hầu Trác nước mắt trên mặt lau một cái. Dùng ta cút đi tay. Lau cho ngươi lau nước mắt. Ban đầu Hạ Hầu Trác không có phản ứng kịp. Một lát sau liền tránh ra. Cái đầu ngươi, Lý Sất vui vẻ cười to. Hắn nói, ta vốn là dự định chờ mọi người đều trở lại, sau đó sẽ làm chuyện này. Nhưng mà ta mới vừa rồi ở sông vừa nhìn ngươi chỉ huy thời điểm đánh giặc. Nghĩ rõ ràng liền có một số việc, không thể các loại. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Đúng vậy, không thể các loại. Lý Sất xoay mình, nhìn Hạ Hầu Trác dùng giọng thương lượng nói. Ngươi xem, ngươi lớn nhất. Cho nên ở bổng lộc trên có thể bớt một chút hay không? Tận lực là không muốn. Hạ Hầu Trác, mệnh đều có thể cho ngươi. Tiền một chút đều không thể thiếu. Lý Sất, ngươi cái này cũng là học của ai? Sau này cách hắn xa một chút. Hạ Hầu Trác ngay sau đó rời về phía sau một chút. Xa một chút, Lý Sất cười lên. Hắn nằm ngang, nhìn về phía bầu trời đêm. Hạ Hầu Trác hỏi hắn. Lại đang cảm khái cái gì? Lý Sất nói, ta đang suy nghĩ, nếu như ta cũng hỏi bọn họ một chút, có thể hay không chỉ cho tước vị không thêm bổng lộc, bọn họ sẽ đáp ứng không? Hạ Hầu Trác nói, Ninh quân bên trong phản tặc còn thiếu sao? Người đây là buộc mọi người dơ lên phản cờ à? Lý Sất than thở một tiếng, có thể là trách ta để cho các ngươi học quá nhanh. Cái này cùng một buổi tối. Thanh Châu, Châu Trị Thành, bị Ninh quân mời được mảnh đất trống này người trên cửa. Vào giờ phút này đang xếp hàng ghi danh, là cảnh ý đã rất rõ ràng. Hoặc là đem tiền lương thực dâng ra, hoặc là cầm tánh mạng dâng ra. Cùng các người lúc bán các ngươi không bán. Như vậy hiện tại cũng chỉ tốt đoạt, là cảnh dùng hành động thực tế nói cho những người này. Ninh quân cướp đồ so mua đồ muốn am hiểu hơn. Toàn bộ ban đêm đều sẽ không yên tĩnh xuống. Bất kể là hiện trường, vẫn là bọn họ nội tâm. Bởi vì bọn họ đều cần cân nhắc mình nên dâng ra nhiều ít mới có thể bảo vệ tánh mạng. Từ buổi chiều đến trời tối, từ ban đêm đến bình minh, cuối cùng là tất cả mọi người đều đã ghi danh một lần. Người thủ hạ cầm ghi danh tốt sách đưa đến La Cảnh quân trướng bên trong. La Cảnh đã tỉnh, đang ăn điểm tâm. Nhìn một cái sau hỏi, tính qua chưa? Đại khái có thể được bao nhiêu tiền lương thực? Người thủ hạ trả lời, tính qua, nếu như bọn họ đủ số giao lên nói, chúng ta theo quân tới dân dũng, có thể cũng được dùng tới. Có lẽ chưa chắc có thể. La Cảnh vui vẻ cười to đứng lên. Hắn nhưng mà mang tới mấy trăm ngàn dân dũng, tất cả đều dùng lên. Vậy trở về thuế ruộng vật liệu. Há không phải thật có thể ở Dự Châu chất đống một ngọn núi. Hắn đưa tay cầm sách cầm sang xem. Trầm tư một lát sau đứng dậy. Ta đi cầm sách giao cho Trầm tướng quân. Các ngươi đi chuẩn bị một tí. Chúng ta đội ngũ rút lui đến bên ngoài thành. Và dân dũng doanh người hội họp. Chuẩn bị đem đồ trở về. Người thủ hạ không rõ ràng. Nhưng mà đại tướng quân. Chúng ta còn không có đem toàn bộ Thanh Châu đánh xuống đây. La Cảnh lắc đầu. Ngươi không hiểu. Hắn đứng dậy. Mang sách đi gặp Thẩm San Hô. Lúc này Thẩm San Hô cũng vừa mới dậy không lâu. Đang quân trướng bên ngoài rửa mặt. Hai cái xinh đẹp nữ binh đứng ở nàng bên người. Một cái cầm khăn lông. Một cái bưng chậu nước đi xuống rót nước. Thẩm San Hô nâng giặt nước mặt. Thấy La Cảnh đến. Thẩm San Hô xoa xoa mặt sau nghênh tiếp. La Cảnh cầm sách đưa cho Thẩm San Hô. Đêm qua bên trong ghi danh ở sách vật liệu thuế ruộng. Ngươi qua xem qua. Thẩm San Hô không có nhận. La tướng quân thu là được. La Cảnh cầm sách đưa cho Thẩm San Hô thân binh. Sau đó cười nói. Ta là rất lười người. Để cho ta đi kiểm tra số lượng. Thật sự là không chịu nổi vậy vặt vãnh. Cho nên ta dự định lười biếng đi. Ta một hồi mang binh ra khỏi thành. Duy trì dân dũng doanh trật tự. Chờ đợi đón lấy quan thị thuế ruộng. Ngươi ra sức khí ta hưởng thanh nhàn. Ha ha ha. Hắn nói những lời này thời điểm. Thẩm San Hô bên người mấy người nữ binh kia đều bắt đầu chừng hắn. Cảm thấy hắn một chút đều không người đàn ông. Cầm tốn sức chuyện giao cho các nàng bà cô nhỏ. Hắn một cái người đàn ông nhưng phải chạy đến bên ngoài thành đi lười biếng. Thẩm San Hô nhưng ngơ ngẩn. Sau hồi lâu ôm quyền nói. Đa tạ La tướng quân. La Cảnh nói. Ngươi xem. Ta lười biếng ngươi còn cảm ơn ta. Thật sự là đúng rồi. Vật liệu đầy đủ sau đó. Ta liền phải nhanh một chút chạy về Dự Châu. Bên kia chiến sự so với bên này hung hiểm hơn. Thẩm San Hô sau khi suy nghĩ một chút nói. Ngươi đuổi trở về. Vận lương binh lực hẳn không đủ. Ta phân phát một nửa người cho ngươi đi. La Cảnh lắc đầu. Bọn họ không nên lúc này trở về. Làm ở đắc thắng sau đó. Treo khoác lụa hồng. Thẩm San Hô hít sâu một hơi. Lần nữa ôm quyền. Thay các huynh đệ của ta cảm ơn La tướng quân. La Cảnh cười lớn cáo từ. Nhìn như có chút tự nhiên. Thẩm San Hô thủ hạ nữ binh không rõ ràng hỏi. Bà cô nhỏ. Hắn như vậy lười. Còn muốn ăn có sẵn. Ngươi vì sao còn phải cảm ơn hắn. Thẩm San Hô ở nữ binh kia trên đầu gõ một tí. Ngươi là thật quá ngu ngốc. Nàng hít thở sâu. Sau đó sẽ lần khạc ra một hơi. Hắn là thật độ lượng. Các ngươi chỉ là không nghĩ rõ ràng ta mang 110.000 diện châu huynh đệ từng giết tới. Nửa đường gặp La tướng quân. Các huynh đệ liền đều có chút không phục. La tướng quân làm như vậy. Hắn nói mình là muốn trộm lười. Thực ra là muốn đem đánh hạ toàn bộ Thanh Châu công lao. Tất cả đều nhường cho chúng ta. Hắn nói treo khoác lụa hồng. Các ngươi hiện tại hiểu không? Mấy người nữ binh kia cái này tài tỉnh ngộ lại. Bọn họ đội ngũ từ Duyện Châu một đường từng giết tới. Những huynh đệ kia ai không muốn mang công lớn như vậy đi gặp Ninh Vương. Bọn họ không nói. Có thể bọn họ đối với La Cảnh cũng sẽ có nơi mâu thuẫn. La Cảnh vì những anh em này lo nghĩ. Cầm cái này công lao to lớn để cho. Thẩm San Hô quay đầu lớn tiếng nói. Đi người cũng gọi qua. Để cho bọn họ nhanh nhẹn điểm. Một hồi ta phải dẫn bọn họ tất cả người. Đi La tướng quân bên kia có uống rượu. Các nữ binh đáp một tiếng. Chia nhau chạy đi ra ngoài kêu người. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.